Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 268 của bộ truyện Bụt Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com. Tập này được mang tên là Vật Quy Nguyên Chủ. Vật Quy Nguyên Chủ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục khi trở về tổ định á, thì bị cái đầu của Thái Đế chặn đường. Do lúc này nhục thân Thái Đế bị thương nặng rồi nên thực lực cũng không còn cao cường nữa. Vì vậy bị Tần Mục đánh rồi vây khốn gã trong phong ấn. Lúc này Tần Mục ra điều kiện đổi lấy hồn của Lăng Thiên Tôn và Vân Thiên Tôn để đổi lấy cái đầu của gã. Nhưng mà Thái Đế không chịu. Sau đó gã mới nói với Tần Mục về một trao đổi khác. Ở đoạn cuối tập trước thì gã đang kể cho Tần Mục nghe về tổ đình cổ xưa này và cái lực lượng của các cảnh giới thiên cung từ đâu mà có. Thì đại khái như là cái cảnh giới thiên cung này khi mà con người ta tu luyện á, thì ở trong cơ thể, trong thần tàng sinh ra những thiên cung rồi những chân thần, thần chỉ tùm lum ở trong cơ thể. Thì những lực lượng đó không phải là trước giờ Tần Mục hiểu lầm nó là của cái thiên đình thời đại kiểu như là Long Hán đó. Không, nhưng mà không phải nha. Những cái cung đình ở trong cơ thể toàn là từ thời kỷ nguyên nào từ xa xưa nữa. Thì lúc này nghe Thái Đế kể như vậy thì Tần Mục nghe xong mà chấn động không thôi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì sau khi nghe xong một lát á, lúc này Tần Mục mới trấn tĩnh lại tinh thần, đột nhiên hỏi: "Vị Thái Đế đạo huynh ngươi định trao đổi với ta cái gì vậy?" "Phương Dĩ Ngọc Kinh Thánh Thần." Thái Đế trầm giọng nói. "Trảm Thần Đài đã là lãnh địa của ta rồi, ta tuyệt đối không nhường cho ngươi. Nhưng ta có thể nói cho ngươi vị trí của Ngọc Kinh Thánh Thần. Ngọc Kinh Thánh Thần này tốt hơn Đại Hắc Sơn kia của ngươi không biết bao nhiêu lần. Ngươi chiếm được bảo địa này, tương lai nhất định sẽ trương cao như diều gặp gió, trở thành thiên đế cũng chỉ trong tầm tay mà thôi." Tần Mục bực cười, tiếng cười ngày càng lớn, càng lúc càng vang dội. Đầu lâu Thái Đế lạnh lùng hỏi: "Ngươi cười cái gì?" Tần Mục cười ha hả, lắc đầu nói: "Thái Đế nè, ngươi coi ta là đứa trẻ 3 tuổi hay sao vậy chứ? Ta nói cho ngươi biết ra, ta bây giờ đã là 16 tuổi rồi. Ngọc Kinh Thánh Thành kia nếu mà thực sự là vô thượng bảo địa, ngươi đã không đi chiếm lĩnh rồi hay sao chứ? Hiểu Thiên Tôn, Nghiên Thiên Phi, Cung Thiên Tôn cũng đều không động tâm hay sao? Bọn họ cũng là những người từng nắm giữ bí mật tổ đình, hiểu biết không ít hơn ngươi mà." Khóe miệng quán nhếch lên, thản nhiên nói: "Ngươi hẳn là thực sự biết tung tích của Ngọc Kinh Thánh Thành tổ đình, nhưng mà nơi đó quá nguy hiểm, ngay cả Thiên Tôn cũng khó lòng đặt chân tới nữa, thậm chí còn nguy hiểm hơn cả năm đại khoáng mạch. Ngươi dùng tin tức này để lừa ta đi chịu chết mà thôi." Đầu lâu Thái Đế trầm mặc một lát, thở dài nói: "Ngươi đoán đúng rồi. Ngọc Kinh Thánh Thành tổ đình đích thị là một cấm địa, một nơi cực kỳ nguy hiểm. Năm đó ta tại vị được tôn là Thái Đế, đã từng dẫn theo những cổ thần cường đại nhất đi thám hiểm nơi đó, nhưng cuối cùng cũng phải rút lui." "Người dẫn theo những cổ thần nào vậy?" "Thiên Đế Thái Sơ, Địa Mẫu Nguyên Quân và Bắc Đế Huyền Vũ. Ngoài ra còn có Ba Dương, Thúc Quân và Cung Dân. Họ cũng dẫn theo những cổ thần tam đế khác cùng nhau khám hiểm nơi đó." Thái Đế trầm mặc một lát rồi nói: "Chúng ta không thể hoàn toàn khám phá được nơi đó, chỉ dừng lại ở bên ngoài, cuối cùng vẫn phải rút lui." "Thôi được rồi, một Thiên Tôn nè, ta sẽ cho ngươi biết phương diện Ngọc Kinh Thánh Thành, đồng thời cho phép ngươi tiến vào Trảm Thần Đài của ta một lần. Ngươi thả ta đi." Lão dừng bước dẫn dắt: "Ngươi phải biết nè, những gì ngươi trải qua tại Trảm Thần Đài trong thiên cung của mình chỉ hưởng được một phần dạng lợi ích so với Trảm Thần Đài chân chính thôi. Còn Trảm Thần Đài của ta chính là Trảm Thần Đài chân chính, chỉ cần ngươi có thể vượt qua thử thách tại đó hả? Phần thưởng sẽ khiến ngươi không thể tưởng tượng nổi đâu nè." Tần Mục rất động tâm, do dự một chút, cuối cùng cắn răng nói: "Vậy thì trước tiên ngươi đem phương diện Ngọc Kinh Thánh Thành đưa cho ta đi." "Chuyện này dễ thôi." Thái Đế lập tức vận dụng thần thức, truyền thẳng phương vị Ngọc Kinh Thánh Thành vào đầu của Tần Mục rồi nói: "Từ lần thám hiểm Ngọc Kinh Thánh Thành thất bại, chúng ta đã phong ấn nơi đó rồi. Ngươi dù có tìm được địa điểm, nhưng mà không có cổ thần và tạo vật chủ thiết lập phong ấn dẫn đường, ngươi cũng mà đừng hòng tìm thấy Ngọc Kinh Thánh Thành này. Hơn nữa, ngươi tuyệt đối không nên tự mình đi đến đó đâu, nhất định phải kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình. nơi đó nguy hiểm vô cùng, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Càng nghe thái đế nói, Tần Mục lại càng cảm thấy hiếu kỳ. Trong lòng như có hàng ngàn con hồ linh nhi đang dùng cái đuôi cào cào vào trái tim non nớt, càng lúc càng ngứa ngáy. Đầu lâu thái đế lộ ra nụ cười đắc ý, với thưởng thức vô song của mình, gã đã sớm nhìn thấu được nhược điểm của Tần Mục. Không chỉ Tần Mục, nhược điểm của các thiên tôn khác cũng đều nằm trong lòng bàn tay của gã. Tần Mục đi đi lại lại, cố gắng kiềm nén sự tò mò trong lòng, quyết định không nghĩ đến chuyện tổ định ngục kinh này nữa. Thái đế khẽ mỉm cười, biết rằng càng kiềm nén, lòng tò mò của Tần Mục sẽ càng lớn. Sớm muộn gì, hắn cũng không thể nhịn được mà chạy thẳng đến tổ định ngục kinh, dù biết đó là cái hố chết. Trong lịch sử, những bậc đại nhân vật đạt được thành tựu vĩ đại đều có một đặc điểm chung, đó là lòng tò mò mãnh liệt, luôn khao khát khám phá những điều bí ẩn, họ sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm mà không hề e ngại. Kẻ sống sót sẽ thành danh, nhưng cũng có vô số kẻ bỏ mạng vì điều đó. Thái đế cười lớn, nói: Một thiên tôn nè, ta đã cho ngươi địa đồ Ngọc Kinh Thánh Thành rồi, giờ ngươi có thể đến lãnh địa của ta thông qua khảo nghiệm của Trảm Thần Đài. Tần Mục lắc đầu trả lời: Cảnh giới hiện tại của ta chưa đủ, chưa thể leo lên Trảm Thần Đài đâu. Thái đế ngạc nhiên hỏi: Cảnh giới hiện tại của ngươi là gì? Tần Mục hơi ngần ngại mới đáp: Là linh thai. Ngươi là linh thai cảnh giới hả? Sao ngươi không nói ngươi là võ giả cảnh giới luôn đi? Nói tầm bậy. Đầu lâu thái đế ở trung tâm của đại ứng phun ra một luồng thần thức tức giận mà nói. Tần Mục chần chờ một chút, nghiêm túc giải thích: Thiên cung cảnh giới trong linh thai cảnh giới, mà thiên cung là một tiểu cảnh giới trong linh thai của ta, lại được chia thành 7 tiểu cảnh giới nhỏ hơn: Tôn Thần, Chân Thần, Giao Đại, Trảm Thần Đài, Ngọc Kinh, Lăng Tiêu và Đế Tọa. Hiện tại ta đang ở đỉnh phong Chân Thần, sắp bước vào Giao Đại cảnh giới rồi. Thái đế im lặng một lúc, dường như đang tiêu hóa lượng thông tin đó, rồi lắc đầu thăm dò: Nếu lấy đạo cảnh mà phân chia, ngươi là đạo cảnh bao nhiêu trọng thiên rồi? Đạo cảnh tầng thứ 24. Tần Mục nói tiếp: Tuy nhiên đạo cảnh của ta dường như là hơi khác biệt so với người khác nha, nó mạnh hơn một chút đó. Khóe mắt thái đế giật giật, đạo cảnh tầng thứ 24 thực lực tương đương với Ngọc Kinh cảnh giới ở trong thiên cung, nhưng mà khi Tần Mục giao chiến với gã, dù gã không có nguyên thần, cảnh giới vẫn đạt đến đế tọa. Với chiến lực của gã, dù không có nguyên thần cũng không thua kém gì tồn tại đế tọa, vậy mà lại bị Tần Mục đánh cho tơi bời, thậm chí cả thần thông mạnh nhất của gã cũng bị phá vỡ nữa. Từ thái cổ đến nay, chưa từng có ai phá được thần thông thần thức đại la thiên của gã. Thần thông này chứa đựng đạo quả đạo hoa, và Tần Mục chính là người đầu tiên phá vỡ nó. Ngay cả Hạo Thiên Tôn cũng không làm được điều đó nữa. Cảnh giới của ngươi thật kỳ lạ đó. Thái đế suy nghĩ kỹ càng, vẫn không thể hiểu nổi tại sao Tần Mục lại mạnh như vậy, đành cho rằng nguyên nhân nằm ở việc hắn đồng thời tu luyện thiên cung thiên đình và đạo cảnh. Nếu chúng ta đã thương lượng xong rồi, vậy một thiên tôn, ngươi có thể giải phong ấn thả ta ra đi. Thái đế cười nói: Ngươi yên tâm đi, với tư cách là đế hoàng thượng thái cổ, ta không đến mức chỉ chút chuyện nhỏ này mà thất tính như vậy đâu. Tần Mục hơi chần chừ. Thái đế nghi ngờ, cười lạnh: Chẳng lẽ ngươi muốn thất tính hay sao đây? Một thiên tôn nè, đừng quên ta còn có một thân phận khác, chính là Thường Thiên Phi. Hơn nữa ta cũng có thể điều động ứng ký thần thức đại la thiên ở trung cực hư không, oanh sát ngươi, đừng ép ta ca chết lưới rách đâu. Tần Mục mới vội vàng cười đáp: Đạo huynh đừng lo lắng vậy chứ, đạo huynh quên rồi sao? Chúng ta còn là huynh đệ kết nghĩa nữa mà, năm đó đã thề chết cùng năm cùng tháng cùng ngày rồi, ta sao có thể nuốt lời vậy chứ. Mặt của thái đế đen như sắt, nhắc đến chuyện này liền tức giận mà cười lạnh: Năm đó ta lấy thân phận đại hồng kết bái với ngươi, không tin. Phải rồi đại ca nè, ngươi có biết không vậy, tam ca La Tiêu đã chết rồi, tiểu đệ vẫn luôn suy nghĩ muốn đưa đại ca và nhị ca đi cùng hắn đó. Tần Mục bấu chặt lấy cổ tay, kích động đến mức đỏ bừng, nghẹn ngào nói: Giết chết hai vị huynh trưởng để đi cùng với tam ca luôn là tâm nguyện của tiểu đệ đó, tam ca đã đi 80 vạn năm rồi. Ngươi đừng có nói nhảm nữa. Thái đế giận dữ mà hét: Ngươi thả hay không thả đây? Này nè huynh trưởng, bình tĩnh chứ, ngươi nói ngươi sẽ không thức tính mà. Ta cũng nói ta sẽ không thức tính đâu. Thiên đế thái sư cũng nói hắn sẽ không thức tính nữa. Nhưng mà ba người chúng ta đều là kẻ thức tính mà. Bốn người năm đó thì chết cùng năm cùng tháng cùng ngày. Nhưng mà tam ca đã đi 80 vạn năm rồi. Ba người chúng ta vẫn bình an vô sự. Không ai chịu cùng đi chết với hắn cả. Vì vậy ta không thể tin đại ca được đâu. Đừng gọi ta là đại ca. Thái đế gầm lên. Từng một đổi giọng cười nói: Huynh trưởng. Tần Mục bị gã phun ra đầy mặt thần thức, không để ý nhẫn nhục mà nói: Đạo huynh bình tĩnh chút đi, ngươi và ta đều không phải người giữ chữ tín mà, ta làm sao biết ngươi có phản bội hay không chứ? Nếu mà ta thả ngươi, ngươi đột nhiên đổi ý rồi, chẳng phải ta sẽ giả tràng xe cát biển Đông hay sao chứ? Thái đế sắc mặt âm trầm, một lúc sau mới cười lạnh. Ta có thể đợi ngươi đi trảm thần đài, nhưng mà trong khoảng thời gian này, ngươi không thể coi ta như bảo vật mà thúc đẩy đi động thủ với người khác. Mặt mũi của thái đế quyết không thể mất được. Tần Mục liên tục gật đầu, cười nói. Ta hiểu ý của huynh trưởng rồi. Một chuyện nữa, đừng gọi ta là huynh trưởng, cũng đừng gọi ta là đại ca. Dù sao chúng ta cũng đã kết bái rồi mà, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Đừng có nhắc lại chuyện này nữa. Tần Mục suy nghĩ một chút, đem các loại bảo vật chứa trong đại lục chữ Tần ở mắt dục đưa vào linh thai thần tàng, sau đó thu bảo ứng vào mi tâm. Trong đại lục chữ Tần của hắn còn giấu rất nhiều bảo vật, một số không thể lộ ra ngoài, như thần cung của cường giả kỷ nguyên trước và nhục thân của nguyên mẫu phu nhân. Linh thai thần tàng cũng nằm ở mi tâm, nhưng mà không giao nhau với đại lục chữ Tần. Bình thường thì trứng thái thủy được đặt ở trong khoáng mạch thái thủy ở linh thai thần tàng. Trong bảo ứng, đầu lâu thái đế nhìn xung quanh, đột nhiên liếc thấy đồng tử mắt dọc của Tần Mục, nơi thái cực nguyên thạch khảm ở giữa đại lục chữ Tần. Gã mới vội phóng thần thức, miễn cưỡng mang theo bảo ứng bay lên, thở hổn hển tiến về phía thái cực nguyên thạch. Vừa bay đến trước mặt, định xem xét kỹ cái khối nguyên thạch này, Tần Mục chợt cảm thấy không ổn, lập tức lấy gã ra khỏi đại lục chữ Tần, vẻ mặt ung hòa nói: Thái đế đạo huynh à, ta có chút bí mật không muốn đạo huynh biết đâu, nên làm khó ngươi chút rồi, ta cõng ngươi đi là được rồi. Nói xong lấy một cái sợi dây kim thằng buộc đại ấn vào sau lưng mình. Đầu thái đế hướng ra ngoài, mặt hướng xuống, chỉ có thể thấy được gót chân của hắn, cười lạnh. Một thiên tôn, ngươi ra tay kịp thời, nhưng vẫn bị ta nhìn ra mấu chốt rồi. Tảng đá kia là thần thạch cung cấp với thái sơn nguyên thạch, đều là nguyên thạch khai quật từ khoáng mạch cổ xưa. Tần Mục đi về phía đại hắc mục, cười như không cười. Kiến thức của thái đế quả nhiên kinh người mà, nhưng mà khối nguyên thạch này của ta khác với thái sơn nguyên thạch của ngươi. Chủ nhân khu mỏ quặng đã chủ động tặng cho ta, còn ngươi là cướp đoạt từ thái sơ. Ngươi và thái sơ kết thâm cựu đại hận, còn ta và chủ nhân khu mỏ quặng lại là tri kỷ tri âm nữa. Thái đế cười lớn. Nguyên thạch đối với cổ thần trong khu mỏ quặng quan trọng tới mức nào chứ, sao lại đưa cho ngươi? Chắc chắn người uy hiếp khiến hắn không thể không cho ngươi rồi. Một thiên tôn nào, ngươi có lẽ hiểu lầm cái gì đó về cái từ giao tình rồi. Cổ thần kia tuyệt không có giao tình gì với ngươi, ngược lại là đang tính toán ngươi nữa. Tần Mục chừng chờ một chút, lắc đầu, chân thành nói: Ta vẫn tin vào nhân chi sơ tính bản thiện thôi. Lần này tự miễn kẻ mặt dày trăm đen như ngươi nói ra, thật đúng là châm biếm nhân tính bản thiện mà. Thôi, không nhắc đến chuyện này nữa. Ta phát hiện từ trong mắt của ngươi có khí tức của thái sơ, vậy kẻ trộm võ trấn thái sơ cũng chính là ngươi rồi. Vậy chứ, ngươi đừng có ngậm máu phun người nghe. Tần Mục mặt đỏ bừng, lắp bắp. Thái đế cười lạnh không thôi. Nhưng mà vào lúc này, mặt đất phía sau bọn họ, một sợi rễ lặng lẽ chui ra. Thái đế trong lòng khẽ động. Địa mẫu nguyên quân. Sợi rễ của địa mẫu nguyên quân kéo dài, nhẹ nhàng chạm vào bảo ứng mà Tần Mục vác trên lưng, định giải khai phong ứng. Ánh mắt đầu lâu thái đế lấp lóe, thầm nghĩ. Cũng là người thiên nhai lưu lạc, không chừng địa mẫu nguyên quân sẽ là người gỡ chuông cho ta. Địa mẫu bị thương nặng là bị thế lực khác nhắm đến. Không có đồng minh, có lẽ nàng muốn liên thủ với ta. Năm đó ta và nàng tuy có ân oán, nhưng liên thủ cũng không phải là không thể. Tần Mục dường như là không hay không biết gì, bước chân vẫn cực kỳ nhanh nhẹn, trong chớp mắt đã vượt qua ngàn dặm. Rễ của địa mẫu nguyên quân kéo dài khoảng trăm dặm thì lập tức có rễ mới mọc ra từ phía sau, còn những sợi rễ ban đầu nhanh chóng rút về. Cứ như vậy, Tần Mục đi một mạch mấy chục vạn dặm, nhưng địa mẫu nguyên quân vẫn không thể giải khai được bốn cái mỏ phong ứng trên bảo ứng. Thái đế ánh mắt chớp động, lạnh lùng nói: Địa mẫu vẫn chưa làm được, căn bản không phá nổi phong ấn của tên tiểu tử Tần Mục này. Đột nhiên, mấy chục sợi rễ nhẹ nhàng cuốn lấy bảo ứng, mạnh mẽ giật nó ra khỏi lưng của Tần Mục. Vừa rơi xuống đất, bảo ứng lập tức biến mất, bị kéo vào lòng đất không thấy tăm hơi. Tần Mục chỉ cảm thấy lưng nhẹ nhõm, chẳng quay đầu lại mà tiếp tục tiến lên. Một lúc sau, bảo ứng từ mặt đất cách đó mấy vạn dặm đột nhiên xuất hiện, kèm theo vô số sợi rễ thu to. Bốn phía núi non nhanh chóng xanh tươi trở lại, cây cối mọc tùm, có cây xanh mướt, hoa nở rực rỡ. Từng sợi rễ bay múa trên không trung hóa thành một tòa tế đàn. Địa mẫu nguyên quân từ từ bay lên từ trong tế đàn, chắp tay hướng về bảo ứng ở giữa tế đàn rồi nói: Thái đế bệ hạ, nguyên quân xin hành lễ. Thái đế khẽ gật đầu, thản nhiên đáp: Nguyên quân không cần đa lễ, đứng lên đi. Địa mẫu Nguyên quân đứng thẳng, cười nói. Phong ấn của tiểu tử kia cực kỳ kỳ lạ, ta không thể nào giải trừ mà không kinh động hắn được, nên đành phải đem thái đế bệ hạ cướp về, mong bệ hạ thứ tội. Thời đại thái cổ, thái đế thống trị vũ trụ, mặc dù tàn bạo, nhưng tất cả cổ thần đều là thần tử trên danh nghĩa của gã. Vì vậy, địa mẫu Nguyên quân tuân theo cổ chế vẫn gọi gã là bệ hạ. Dĩ nhiên trong trận chiến đẫm máu thời thái cổ, địa mẫu cũng theo lệnh của thiên đế Thái Sơ hành động, đóng góp không nhỏ vào chiến dịch tiêu diệt tạo vật chủ và thái đế. Thái đế trầm giọng nói. Nguyên quân, sao ngươi không trực tiếp giết một thiên tôn vậy? Là phải lén lút đánh cắp bảo ứng chứ? Với thực lực của ngươi, nếu ra tay trực tiếp, hắn không phải đối thủ của ngươi mà. Địa mẫu Nguyên quân nhìn cái khối bảo ứng, đột nhiên rùng mình, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Phía sau một thiên tôn có người chống lưng. Trên hỗn độn hải có một vị tồn tại đằng sau hắn, chỉ với một kích đẩy lùi tứ đại thiên tôn. Vị tồn tại đó đáng sợ, thậm chí vượt xa thập thiên tôn nữa. Ta lo lắng vị tồn tại kia chưa đi xa nên không dám động thủ. Một kích đẩy lùi tứ thiên tôn hả? Sắc mặt của thái đế trầm xuống, lẩm bẩm. Tứ thiên tôn bị ta trọng thương, thực lực không còn toàn thịnh, bức lui bọn hắn. Ta thời kỳ đỉnh phong cũng làm được, thiên đế Thái Sơ thời kỳ đỉnh phong cũng làm được. Nhưng mà từ khi nào trong thổ đình lại xuất hiện một vị như vậy vậy? Chẳng lẽ là Hồng Thiên Tôn? Gã luôn kiên kỵ Hồng Thiên Tôn. Hồng Thiên Tôn mang thân phận Đại Hùng, năm đó Thái Đế tá sinh Đại Hùng, lấy danh nghĩa này hành tổ thế gian. Vì vân, lăng, nguyệt ám toán bản thể của gã. Gã trong cơn thịnh nộ quyết tâm hủy diệt Tiêu Hán Thiên Đình, nhưng lại đối đầu với Tần Mục. Hai người một trận chiến trên thiên hà, Tần Mục bị trọng thương, còn Đại Hùng cũng bị thương nặng. Trên đường chạy trốn, Đại Hùng gặp một cỗ lực lượng đáng sợ, xóa sạch thần thức Thái Đế trong cơ thể. Sau đó Thái Đế hóa thành Minh Phương Vũ, nhưng mà không tiết lộ thân phận Đại Hùng. Gã muốn giữ lại kẻ địch này để khiến các thiên tôn khác nghi ngờ, Hồng Thiên Tôn chính là Thái Đế chứ không phải nghi ngờ đến mình. Thực tế Hồng Thiên Tôn cũng nhiều lần thay gã hứng đòn, thậm chí Cung Thiên Tôn cũng đánh Hồng Thiên Tôn không biết bao nhiêu lần. Trước đó địa mẫu Nguyên quân chỉ dùng rễ cây phá giải bốn mỏ phong ấn của Tần Mục, còn hiện tại nàng đã toàn lực xuất thủ. Thực lực của nàng cực kỳ cường đại, trong thời gian ngắn đã khôi phục đến mức có thể sánh ngang cường giả Tiểu Thiên Đình rồi. Nhưng điều khiến cho nàng bối rối là, dù thi triển thần thông cường đại tới đâu, nàng cũng không thể phá giải bốn mỏ phong ấn trên bảo ứng. Thậm chí bất kỳ công kích nào của nàng đều không có tác dụng lên bảo ứng, mọi thứ đều xuyên qua nó mà không hề chạm được. Sau một hồi lâu, mồ hôi lạnh trên trán địa mẫu Nguyên quân tuôn ra như suối, thở hổn hển. Thái đế mặt lạnh nhìn nàng, đột nhiên nói. Nguyên quân nè, đủ rồi, ta đã hiểu tâm ý của ngươi rồi. Ngươi đột nhập vào ta có thể an toàn. Ta trong thập thiên tôn có thân phận khác, có thể bảo vệ ngươi. Địa mẫu Nguyên quân mặt ửng đỏ, cúi người nói. Tạ ơn bệ hạ khai ân, nhưng mà phong ấn này... Phong ấn này đừng nói là ngươi không giải được, ngay cả ta tự mình xuất thủ cũng không thể phá giải nữa. Trong thập thiên tôn cũng không ai có thể phá giải phong ấn của hắn cả. Phong ấn này đã vượt qua nhận thức của thời đại này, thuộc về cái không biết rồi. Ngay cả ta cũng chỉ hiểu được một nửa tri thức trong một đạo phong ấn mà thôi. Thiên đế có thể hiểu nữa còn lại, nhưng hắn sẽ không cùng ta liên thủ phá giải được. Địa mẫu Nguyên quân giật mình, thất thanh. Một thiên tôn đã mạnh mẽ đến vậy rồi sao? Ở tu vi của hắn còn kém một chút. Nếu tu vi hắn đạt đến cấp độ của Hạo Thiên Tôn hả? Dù có đối đầu với ta và Thái Sơ thời kỳ đỉnh phong, hắn cũng không rơi vào thế yếu nữa. Thiên Minh, Ngũ Đại Nguyên Lão Minh Chủ, Dân, Lăng, Nguyệt, Tần, Mục. Dân chết, Lăng tiêu tan, Nguyệt bị thương, Tần ấn mình, chỉ còn lại một thiên tôn. Thần thông của hắn hoàn toàn xứng đáng danh xưng Minh Chủ. Không trách lần trước Thiên Minh nghị hội, tất cả đều muốn hắn xuất hiện. Địa mẫu Nguyên quân lòng đầy kinh ngạc, nhớ lại từng một năm xưa, cảm thấy tất cả như là một giấc mơ. Năm đó Tần Mục chỉ là người bị Công Tôn Yến dẫn vào địa cung của nàng, lơ ngơ nhìn đông ngó tây, thiếu hiểu biết, chẳng có tầm mắt gì. Mà bây giờ ngay cả Thái Đế cũng nói Tần Mục không thể xem thường, nghiễm nhiên coi hắn là đối thủ chính rồi. Phải biết, ngoại trừ Thiên Đế Thái Sơ, Thái Đế chưa bao giờ coi ai là đối thủ, kể cả địa mẫu Nguyên quân cũng không có tư cách đó nữa. Địa mẫu Nguyên quân chần chờ, hỏi thăm. Bệ hạ, vậy hiện tại chúng ta... Thái đế mặt không chút thay đổi. Hiện tại đem ta trở về. Địa mẫu Nguyên quân giật mình. Không phải là vậy nguyên địa, ngươi đem ta đến chỗ Đại Hắc Mộc, đợi hắn ở đó đi. Địa mẫu Nguyên quân mặt lộ ra vẻ khó tin. Bệ hạ, ngài vừa mới... Địa mẫu nè, ngươi bị sát khí che mất trí tuệ, trở nên ngu muội, rất nguy hiểm đó. Ngươi bây giờ không nên ở lại tổ đình, mà nên lập tức tìm Đại Phạm Thiên mượn Phật pháp hóa giải sát khí, nếu không chắc chắn sẽ gặp đại nạn. Thiên hạ giống nhau đều vì lợi mà đến, vì lợi mà đi. Ta và Mục Thiên Tôn đều không phải là người coi trọng chữ tín gì, nhưng có một nguyên tắc giống nhau, lợi cùng thì hòa, lợi phân thì phân. Hắn muốn mượn lãnh địa của ta thì sẽ không hại ta. Được rồi, đem ta đến gần Đại Hắc Mộc đợi hắn đi. Tần Mục trên đường đang ung dung thưởng thức cảnh đẹp tổ đình. So với lần đầu hắn tới đây, bây giờ tổ đình hoa nở chim hót, cự thú rong chơi, khắp nơi là thánh địa, khiến lòng người vui vẻ. Chẳng mấy chốc, hắn đã đi đến trước 10 vạn hắc sơn, nhìn thấy một khối đại ấn đứng sừng sững. Tần Mục bước tới, cười nói. Đại ca đợi lâu rồi. Thái đế hừ lạnh. Gọi ta là thái đế. Tần Mục mỉm cười, đeo gã lên, bước vào 10 vạn hắc sơn. Phía trước, một thiếu niên đầu to bước nhanh tới, từ xa cười nói. Mục Thiên Tôn nè, sao ngươi đi lâu vậy chứ? Có chuyện ngươi chưa chắc là biết đâu nha. Cái tên nhóc còn thái đế kìa, dám đánh nhau với Tứ Thiên Tôn, bị đánh cho tơi tả, phân thây, tay chân rơi lả tả, đại khoái nhân tâm. Mà ngươi đang cổng gì vậy? Thái đế ở phía trong bảo ứng phía sau lưng Tần Mục giật mình trong lòng, dâng lên một nỗi bất an. Thanh âm này, không xong rồi, lão hỗn trướng kia vẫn còn sống. Gã vội vàng thúc đẩy thần thức, cố gắng tạo ra một ảo cảnh để che đậy thần thức của thúc quân. Tuy nhiên bốn mỏ đại phong ứng của Tần Mục quá mạnh, thần thức của gã có thể vận dụng vốn đã hạn chế. Hơn nữa gã cũng không phải là đại hành gia về ảo cảnh thần thức. Thái đế âm thầm kêu khổ, thúc quân không chỉ là lão đối thủ của gã, mà còn là thúc phụ của gã. Năm xưa trong Thái Cổ Tam Vương, Bá Dương Thần Vương là người trầm ổn nhất, nội liễm, không tranh giành vị trí thái đế với gã. Cung Vân Thần Vương tuy cũng muốn tranh, nhưng mà không thể đối đầu với gã, cuối cùng đành gả nàng cho gã. Cung Vân không thể trở thành thái đế, vậy thì trở thành nữ nhân của thái đế, con đường thống trị thiên hạ. Thúc quân thì không dễ đối phó như vậy, từ đầu đến cuối thúc quân luôn không chịu thua gã, luôn tranh đấu, ỷ vào thân phận thúc phụ, chưa từng tỏ ra hòa nhã với thái đế. Trong thời đại Thái Cổ, kẻ khiến cho thái đế đau đầu nhất chính là thúc quân. Nếu lần này thúc quân nhìn thấy thái đế chỉ còn lại cái đầu, không biết sẽ nói ra những cái lời gì nữa. Nhưng thúc quân đã đi đến bên cạnh Tần Mục, đôi mắt tò mò dò xét qua bảo ứng sau lưng Tần Mục, cười nói. Ngươi lại cướp được bảo vật gì từ đâu vậy chứ? Chắc là ngươi đã đi nhặt xác thái đế. Ta cũng đi nhặt đó, đáng tiếc đến muộn, không nhặt được cái gì cả. Cư dư thị. Gã đột nhiên kinh hãi, ánh mắt dừng lại trên cái đầu bị bốn đỉnh núi phong ứng sau bảo ứng, không thể rời đi. Biểu cảm trên mặt cũng đóng băng, sau một lúc lâu trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi. Thái đế! Thái đế thầm than một hơi, cười lạnh nói. Thúc quân, ngươi vẫn còn sống sao? Đúng là nhân sinh không đâu không gặp gỡ mà. Thúc quân giận tím mặt, nghiêm nghị nói. Kẻ bại hoại hủy diệt bộ tộc tạo vật chủ của ta, trời có mắt mà, ngươi cũng có ngày hôm nay. Cái tên chó tha nhà ngươi hại chết bộ tộc tạo vật chủ của ta, tất cả mọi người đều chết hết rồi. Cái tên chó tha, ngươi không chết đi chứ? Im đi! Thái đế giận tím mặt, từng sợi tóc quăng dựng thẳng lên, uy nghiêm của đại đế thái cổ không ai sánh nổi, giận đến mức giọng nói run rẩy. Ngươi chỉ là vương, còn ta là đế, ngươi ăn nói cho ta sạch sẽ một chút đi. Ngươi, thái đế chó tha! Thiếu niên đầu to tiến lên, định đánh gã, giận dữ nói. Không có bộ tộc tạo vật chủ, ngươi là cái đế thá gì chứ? Tất cả tộc nhân đều vì ngươi mà chết. Bảo ứng bị gã giật xuống, thái đế trong bảo ứng chỉ có thể bị đánh, không cách nào phản kháng được, tức giận nói. Một thiên tôn, ngươi ngăn hắn lại cho ta. Tần Mục không ngăn cản, thái đế giận không kìm được mà hét lên. Thúc quân, ngươi cũng có mặt, đem chuyện diệt tuyệt tạo vật chủ đổ lên đầu của ta sao chứ? Năm đó ngươi có tốt hơn ta chỗ nào đâu. Khi chúng ta bị trục xuất khỏi tổ đình, thế lực đó không bằng cố thần, còn không phải ngươi chủ trương dốc sức khiêu chiến sao chứ? Ta khi đó đã mất đi quyền lực, không thể thống soái đại quân các tộc tạo vật chủ mà. Bọn hắn tiên cử ngươi làm thống soái, khi đó ngươi mới là thái đế. Ta đã là chó nhà có tang rồi, không có quyền lực. Thúc quân đè đầu gã xuống, đánh tàn bạo, khiến cho mặt mũi thái đế bầm dập. Thái đế không phản kháng được, cười đen đuổi rồi nói. Ba Dương khi đó đã chết, ta đã bị đánh nát Thái Sơn Nguyên Thạch rồi bị trục xuất. Cung dân cũng bị thiên đế Thái Sơ ám sát mà. Trong Tam Dương chỉ còn lại có ngươi. Ngươi là thái đế cuối cùng của bộ tộc tạo vật chủ. Ngươi đã làm cái gì chứ? Thúc quân nghe như vậy vẫn không kềm được, đè đầu gã xuống mà liều mạng đập, miệng hô hô thở hổn hển. Khi đó ngươi nên dẫn dắt các tộc đạo dông tìm kiếm thái hư, hoặc là xây dựng một thái hư khác. Nhưng mà ngươi thì sao? Ngươi đảm nhiệm chủ soái, dẫn dắt các tộc cùng thái sơ các loại cổ thần quyết chiến. Địa điểm quyết chiến của ngươi chính là khu vực rỉ máu kia. Thái đế dường như không cảm thấy đau đớn chút nào mà hét lên. Tinh nhuệ cuối cùng của bộ tộc tạo vật chủ là bị ngươi đánh hết. Bọn hắn đều vì ngươi mà chết. Chủng tộc của chúng ta cũng là vì ngươi mới diệt tuyệt. Ngươi có mặt mũi nào mà gọi ta là đồ chó tha chứ? Ngươi mới là cái đồ chó tha. Thúc quân đột nhiên ngồi phịch xuống đất, ánh mắt đờ đẫn, không còn khí lực đánh thái đế nữa. Thiếu niên đầu to lộ ra vẻ suy sụp tinh thần, dáng vẻ nặng nề, đột nhiên che mặt, u u khóc lớn. Mặt của thái đế bị gã đánh cho không còn cái hình người, lạnh lùng nói. Ngươi luôn mơ ước đánh bại ta, mơ ước ngươi làm thái đế. Tại thời điểm chủng tộc nguy nan nhất, ngươi thực sự làm được. Tộc trưởng các tộc, trưởng lão, tiến cử hiện tại ngươi, để ngươi leo lên bảo tọa thái đế rồi. Bọn hắn kỳ vọng ngươi có thể xoay chuyển tình thế, kỳ vọng ngươi có thể dẫn đầu tộc nhân chuyển bại thành thắng. Ngươi đã làm được sao? Thúc quân nhào xuống đất mà khóc lớn, thân thể không ngừng run rẩy. Thái đế tiếp tục đả kích gã, giọng điệu lạnh băng. Ngươi không làm được, ngươi mang theo các tộc tộc trưởng, trưởng lão, dùng tài phú cuối cùng của bộ tộc tạo vật chủ, bố trí vô số tòa tế đàn trong tinh không, tập hợp lực lượng của tất cả mọi người tế tự, dùng thần thức của tất cả tạo vật chủ, sáng tạo ra từng tôn cổ thần. Ngươi tái tạo ra thiên công, tái tạo thủ ba, tái tạo chư thiên thần thánh. Ngươi đem thánh vật tế tự mấy chục ức năm của các tộc lấy ra, những thánh vật cường đại kia là người che chở của các tộc. Bọn chúng cường đại cỡ nào, ngươi tràn đầy tự tin, cảm thấy có thể đánh một trận với cổ thần. Trận chiến kia, ngay cả ta cũng không ngờ lại oanh liệt đến vậy. Tinh không liên miên ước vạn dặm bị đánh cho vỡ nát, dù số đại lục chế tạo bằng thức nhưỡng hóa thành bột mịn, thanh vật tế tự mà sinh của các tộc tạo vật chủ lần lượt vỡ nát, tử vong. Dù số tộc nhân chết trong trận chiến kia, bọn hắn dùng máu nhuộm dùng tinh không kia thành cái màu rỉ máu. Bọn hắn đều đã chết rồi, chết trong chiến dịch rỉ máu mà ngươi lãnh đạo. Thái bộ của ngươi cũng chết ở trong đó phải không vậy? Thái bộ đi theo ngươi lớn lên, con cự thú này trung thành tuyệt đối với ngươi. Nó giống như là con của ngươi vậy, ngưỡng mộ ngươi, sùng bái ngươi. Khi nó chiến tử trước mặt của ngươi, ngươi có cảm thấy mình sai rồi hay không vậy? Thái đế lạnh lùng nhìn Thúc quân đang vặn vẹo thân thể vì khóc quá nhiều trên mặt đất, tiếp tục đả kích gã không chút lưu tình. Người ta đều nói là ta diệt tuyệt bộ tộc tạo vật chủ, ta là tội nhân. Nhưng mà nếu đổi lại ta là lãnh đạo tộc nhân, ta tuyệt đối sẽ không lựa chọn khu vực trĩ máu để tiến hành huyết chiến rồi. Ta là tội nhân của bộ tộc tạo vật chủ, nhưng mà tội lỗi của ta không lớn bằng ngươi. Ngươi mới là tội nhân tạo thành diệt tuyệt bộ tộc tạo vật chủ. Ta đã thấy ngươi gánh vác quá nhiều tội rồi. Thú quần tứ chi chống đất, cố gắng đứng lên, nhưng lại không đứng dậy được. Ngược lại nôn mửa liên tục, nhưng không nôn ra bất kỳ vật gì, chỉ phun ra từng ngụm nước gan. Tội nhân! Thái đế lạnh băng mà nói. Thú quân hoàn toàn không còn khí lực, nằm rạp trên mặt đất, trong ánh mắt không còn một tia sinh khí nào. Từ một lẳng lặng nhìn một màn này không nói gì, chỉ có thú quân giống như là một con cá chết, nằm đó mà hồng hộc thở hổn hển. Trong bỉ ngạn hư không ở Thái hư, kỳ thực bộ tộc tạo vật chủ cũng không chú ý đến Thúc quân. Cho dù là Lãng Uyển Thần Vương cũng thờ ơ với Thúc quân Thần Vương. Năm đó Tần Mục còn cảm thấy có chút khó hiểu. Mình chỉ là người ngoại tộc lại có thể trở thành thánh anh của tạo vật chủ bỉ ngạn. Mà Thúc quân, một đồng thái cổ Tam Vương, lại không được tạo vật chủ bỉ ngạn tôn trọng. Hiện tại hắn đã hiểu được nguyên do trong đó rồi. Sau một lúc lâu, Tần Mục dìu Thúc quân đứng lên. Thúc quân giống như là già đi rất nhiều. Hữu khí vô lực đẩy tay của hắn ra, không nhìn hắn, mà giống như là không còn mặt mũi nào gặp lại hắn nữa, xoay người tập tễnh đi ra ngoài 10 vạn hắc sơn. Thúc quân giống như là một con sói già bị thương, đi đường khập khiễng, dần dần từng bước mà đi xa. Thái đế quả thực là lợi hại, dù chỉ còn lại một cái đầu lại bị từng một phong ấn nữa, gã vẫn có thể chính xác nắm bắt nhược điểm của mỗi người, đánh tan đạo tâm của họ. Hiện tại Thúc quân đã bị gã đánh cho không còn thiết sống nữa, nếu cứ như vậy mà đi, đại khái sẽ hoàn toàn buông xuôi, cuối cùng chọn cách yên lặng chết ở một góc hẻo lánh nào đó. Thúc quân nè! Từng một gọi gã lại, sắc mặt bình tĩnh nói. Ngươi còn là tạo vật chủ không vậy? Thúc quân dừng bước quay đầu lại. Ta là thánh anh của bộ tộc tạo vật chủ, ta cần một vị thần dương dám làm dám chịu. Từng một bước tới trước mặt Thúc quân, cởi chiếc áo choàng trên người khoác lên vai của gã, mỉm cười nói. ta cũng cần một dũng sĩ dám xả thân chiến đấu, thậm chí sẵn sàng hy sinh vì tộc tạo vật chủ. Hiểu lại đây đi, thời đại thái cổ đã qua rồi, nhưng tạo vật chủ vẫn còn tương lai mà. Thúc Quân ngẩng đầu nhìn Tần Mục, ánh mắt đầy hoài nghi, khẽ lẩm bẩm. Mục Thiên Tôn, ngươi không phải là tạo vật chủ chân chính. Bất kỳ ai không sợ gian nguy, dám cải biến đất trời, sáng tạo nên những điều mới lạ. Gặp núi thì phá núi, gặp sông thì bắt cầu, đều có thể được xem là tạo vật chủ mà. Thúc Quân nè, Duyên Khang ngày nay, nhân tộc ngày nay, nào có khác gì tạo vật chủ đâu chứ. Thúc Quân nghe như vậy trong lòng dậy sóng, cuối cùng gật đầu theo hắn trở về. Trong Bảo Ứng, Thái Đế bật cười lạnh lùng. Thúc Quân, kẻ phản bội của tộc tạo vật chủ, người đã mang họa đến cho chúng tộc mình, giờ lại muốn gây họa cho nhân tộc sao vậy? Trời đại thái cổ, người đối mặt với ta là kẻ thất bại, đối mặt với cổ thần cũng là kẻ thất bại. Người đã mất tất cả rồi, tương lai của ngươi cũng chỉ là kẻ thất bại mà thôi. Khóe miệng Thúc Quân giật nhẹ, nhưng mà gã không lên tiếng. Từng Mục thản nhiên đáp. Thái Đế nè, chính ngươi mới là kẻ dẫn dắt thái cổ tạo vật chủ đến diệt vong. Dù ai đối mặt cục diện năm đó cũng không thể thay đổi kết cục được đâu. Điều ta trân trọng với Thúc Quân chính là việc hắn không chạy trốn như ngươi, mà lựa chọn ở lại tiếp tục chiến đấu. Hắn có trách nhiệm, còn ngươi thì không. Thái Đế khẽ mỉm cười. Sống sót mới là kẻ chiến thắng. Một Thiên Tôn nè, ngươi chẳng hiểu cái gì. Các ngươi là chú cháu mà, hãy cùng ôn chuyện đi, ta còn có việc cần xử lý nữa. Tần Mục cười lớn rồi nguyên khí cuốn lấy Bảo Ứng, đưa Bảo Ứng đến tay của Thúc Quân. Thúc Quân ôm lấy Bảo Ứng, ánh mắt dừng lại trên đầu lâu bị nhốt của Thái Đế. Thái Đế biến sắc, cười lạnh. Thúc Quân nè, ngươi vừa đánh ta, giờ chúng ta nên thanh toán chuyện này chứ. Ngươi nên biết, ngươi cũng là kẻ phản bội, ngươi không có tư cách chỉ trích ta, càng không thể làm nhục ta. Một Thiên Tôn, ngươi đã hứa sẽ không coi ta như bảo vật mà, cũng không làm nhục ta mà. Tần Mục quay đầu lại, cười nhạt. Ta nào có làm nhục gì ngươi chứ, nhưng mà nếu như chú ngươi muốn làm nhục ngươi, ta cũng không tiện ngăn cản đâu. Thái Đế giận dữ, gầm lên nhưng không dám nhảy ra khỏi Bảo Ứng. Tần Mục bước ra khỏi 10 vạn hắc sơn, thấy các thần nhân Duyên Khang đang cố gắng khai thác một cái mạch khoáng mới, không khỏi lắc đầu. Lũ người Duyên Khang này học ai mà kỳ quái vậy chứ, hoàn toàn không biết sợ chết là gì hả? Hắn tiến đến gần khu mỏ hỏi thăm, một thần nhân vội nói. Chúng ta chỉ khai thác mạch khoáng ngoại vi thôi, thần binh thời tiền sử bên trong tuyệt đối là không dám động vào đâu. Lão gia mụ đã dạch ra khu vực an toàn để tránh thần binh ở trung tâm. Lão gia câm cũng dặn rằng khi khai thác xong bên ngoài, hãy giữ lại khu trung tâm để cho quốc sư đến xử lý. Tần Mục mỉm cười hài lòng. Vẫn là gia gia mụ và gia gia câm hiểu ta mà, tất nhiên không muốn chịu chết rồi, mà là hoàn toàn tự tin sẽ hàng phục những thần binh thời tiền sử kia. Hắn vừa dặn dò xong, liền thấy Sơ Tổ Nhân Hoàng dẫn đám người Giang Vân Giang từ bên ngoài chạy về. Những người trẻ đi theo bắt được vài con thái cổ cự thú làm tọa kỵ, cưỡi trên thân chúng vẻ mặt hớn hở, trông rất uy phong. Có lẽ nên thành lập một đội cự thú đại quân ở Duyên Khang. Tần Mục suy nghĩ một chút, sau đó đến gặp Long Kỳ Lân và Yên Nhi, lấy ra quả trứng hư không thú, nói. Hư không thú ở trong thái hư này chắc là không còn con nào sống đâu. Quả trứng này có lẽ là con cuối cùng rồi. Nếu mà ấp nó, sẽ là một con cái đó. Các người phải cẩn thận bảo vệ, không được để cho nó tuyệt chủng đó. Long Kỳ Lân mừng rỡ, vội thu trứng vào. Yên Nhi nhanh tay đoạt lấy, cười tươi. Lần trước ta cho con trùng dựng tổ chim còn đây, vừa dặn dùng để ấp quả trứng hư không thú này. Tần Mục nhìn Yên Nhi vội vã rời đi, rồi quay sang Long Kỳ Lân. Long Mập nè, lúc trước ngươi nói là muốn cho ta xem thứ gì vậy? Long Kỳ Lân hăm hở dẫn Tần Mục vào trung tâm 10 vạn hắc sơn, nơi này đã được xây dựng thành từng tòa cung điện với nhiều loại phong ấn phong cấm. Long Kỳ Lân đứng trước một tòa cung điện, mở phong ấn, đẩy cửa vào, cười nói. Giáo chủ nè, mời nhìn. Tần Mục bước vào không khỏi choáng ngợp trước cảnh tượng trước mắt. Trong cung điện này, báo quang chói lòa, từng đống thần kim thần liệu được chất cao như núi, phân loại một cách chỉnh tề. Hắn đi vào giữa những bảo vật, còn thấy 10 cái vò đựng hồng mông nguyên dịch, khí tức nguyên dịch tỏa ra khiến thần kim thần liệu xung quanh sáng bóng hơn bao giờ hết. Hắn lại nhìn thấy thái thủy thần thạch sinh ra từ thái thủy khoáng mạch, tuy số lượng không nhiều, nhưng mà cũng hơn 200 khối. Ánh mắt của hắn lập tức bị thái tố thần thạch thu hút, số lượng thần thạch này khá nhiều, ước chừng hơn 300 khối. Nhưng nhiều nhất vẫn là thái cực thần thạch, chất đống như núi vậy. Long Kỳ Lân đứng ở trước đống thái cực thần thạch, vẻ mặt đắc ý, đuôi dựng thẳng lên như là cây cột cờ đầy vẫy vậy. Tần Mục dở khóc dở cười. Long Mập, những thái cực thần thạch này đều là giả thôi, không có khối nào là thật đâu. Long Kỳ Lân ngẩn người, vội vàng quay lại kiểm tra. nhưng mà những thần thạch này hoàn toàn giống thái cực thần thạch thực, không thể phân biệt được sự khác biệt. Lăng Hiên Thần Hoàng chiếm cứ khoáng mạch là một thái cực khoáng mạch giả, khoáng mạch thực ngươi đã gặp rồi. Từng một tiếng lên, cầm một khối thái cực thần thạch, tâm niệm vừa động, thần thạch liền hóa thành một sợi âm dương nhĩ khí rồi tiêu tán. Đây là chứng nhãn pháp của cổ thần trong thái cực khoáng mạch, dùng để lừa Lăng Hiên Thần Hoàng thì được, nhưng mà không lừa được ta đâu. Long Kỳ Lân đờ đẫn, không nói nên lời. Tần Mục cười. Trong những thứ ngươi cướp được, giá trị cao nhất là thái thủy thần thạch và thái tú thần thạch. Nhưng mà sau này không cần làm vậy nữa đâu. Ta và Cung Thiên Tôn có chút tình cũ, có thể chia một thành khối thái tú thần thạch từ nàng. Hơn nữa ta và Nghiên Thiên Phi cũng từng có hiệp định nữa, có thể lấy được 5 thành thần thạch từ khoáng mạch của nàng. Sau này họ sẽ tự động đưa đến đây thôi. Long Kỳ Lân ủ rũ, đuôi dựng thẳng từ từ rũ xuống. Tần Mục lại cười. Nhưng mà ngươi cũng đã giải quyết một vấn đề nan giải cho ta đó. Nếu mà ta tự mình đi đoạt khoáng mạch của Cung Thiên Tôn, chắc chắn không dễ dàng rồi. Nhưng mà ngươi đi thay ta, Cung Thiên Tôn lại cho rằng hư không thú bị Thái Đế khống chế, đổ lỗi cho Thái Đế. Vậy là một công đôi việc rồi. Long Kỳ Lân lại đắc ý, đuôi từ từ dựng thẳng lên. Tần Mục khen ngợi. Với lại đặc biệt là việc mà ngươi cướp sạch thái cổ giao trì của Tổ Thần Dương, thật khiến ta vui mừng đó. Tên Tổ Thần Dương đó luôn không coi ta ra cái gì, nhiều lần đối nghịch với ta, ngươi làm vậy rất tốt đó. Đuôi của Long Kỳ Lân dựng thẳng tắp, phe phẩy hai lần. Tần Mục mới tiếp tục. Chỉ có một điều là ngươi làm chưa tốt thôi, đó là Hồng Thiên Tôn và Thiên Công. Hắn chiếm cứ Đại Trạch là đầu nguồn thiên hạ, khoáng sản của hắn ngươi không nên động đâu. Ngươi có thể giấu được các thiên tôn khác, nhưng mà không qua mắt được Thiên Công thích trình mò. Hắn chắc chắn biết ngươi làm đó, nhưng mà nể mặt ta, không vạch trần ra mà thôi. Đuôi Long Kỳ Lân lại rủ xuống lần nữa. Tần Mục rất hài lòng, thu hồi thái tố thần thạch và thái thủy thần thạch vào thân tàng của mình, thầm nghĩ. Quả nhiên Hoạn Nhân Kinh thần diệu khó lường mà, ngay cả Long Mập cũng không cưỡng lại được nữa. Nhưng mà Long Mập thật sự là lập công lớn rồi. Long Mập nè, ta định trở về Duyên Khang tìm Nguyệt Thiên Tôn chữa thương cho nàng, ngươi có muốn đi cùng không vậy? Tần Mục mới hỏi. Long Kỳ Lân chần chờ rồi lắc đầu. Đội này rất tốt á, ta vẫn nên ở lại thôi, hư không thú còn phải ấp nữa, nếu mà nổ cho con cái, Yên Nhi một mình không thể hằng phục được á. Tần Mục lắc đầu thầm nghĩ. Yên Nhi hẳn đã xem qua Hoạn Nhân Kinh của Long Mập rồi, nên bị khống chế chặt chẽ, không thể thoát ra được. Sau đó Tần Mục tìm đến dược sư, dược sư trầm ngâm. Chữa thương cho Thiên Tôn mà, ta chưa từng thử. Đạo thương của Thiên Tôn có thể dùng y đạo chữa trị không vậy? Đúng là một thách thức lớn mà, đợi ta 3 ngày, ta đi tìm dược liệu. Tần Mục chờ đợi vài ngày, cuối cùng dược sư cũng chuẩn bị xong, nói. Có thể xuất phát rồi, đi chữa thương cho Nguyệt Thiên Tôn thôi. Tần Mục hồi hộp hỏi. Dược sư gia gia có tự tin không vậy? Tự tin tuyệt đối thì không có. Chữa đạo thương cho Thiên Tôn với ta cũng là lần đầu, là một thử thách lớn đó. Ta cần tự mình xem xét vết thương của Nguyệt Thiên Tôn mới có thể quyết định được. Lần này ta tìm được trong tổ đình rất nhiều dược liệu kịch độc, có thể thử nghiệm trên người nàng. Sắc mặt của Tần Mục biến đổi. Dược sư tràn đầy tự tin cười ha hả. Yên tâm đi, ta có chừng mực mà, ta không có lăng băm như ngươi đâu. Mỗi lần hạ dược đều rất cẩn thận. Tần Mục nhớ lại những gì mình đã từng trải qua, không khỏi rùng mình. Nếu dược sư gia gia mà không thể, thì còn có thái thủy. Chỉ cần thái thủy có thể hóa giải đạo thương trên người của Nguyệt Thiên Tôn, việc chữa trị tổn thương cơ thể của nàng đối với ta mà nói không có bất kỳ khó khăn gì rồi. Tần Mục tự an ủi bản thân, dù sao dược sư cũng là thánh thủ y đạo mạnh nhất trên đời này. Ngoại trừ việc thí nghiệm tân dược trên người của Tần Mục nhiều lần thất bại thì cũng không có ác hạnh nào khác cả. Tần Mục thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường. Hắn đi tìm Thúc Quân, nhưng Thúc Quân đã mang theo đầu lâu Thái Đế trong bảo ấn rời khỏi Đại Hắc Sơn, không biết đi đâu rồi. Sư tổ Nhân Hoàng dẫn theo rất nhiều nhân hoàng cũng chuẩn bị ra ngoài. Rất nhiều nhân hoàng đồng loạt nhìn về phía Tần Mục, đều lộ ra ánh mắt căm thù. Nghe nói phụ cận xuất hiện một con thái bồ cự thú, loại cự thú này cực kỳ hiếm thấy, năm đó là tọa kỵ của thái cổ Tam Dương, chúng ta dự định hàng phục thái bồ kia. Mục Nhi nè, ngươi có muốn đi cùng không vậy? Sư tổ nói với Tần Mục. Tề Khang, Ý Sương, các loại nhân hoàng trong mặt địch ý càng đậm, nhao nhao nói. Sao tổ thì sao gọi hắn chứ, có hắn ở đó thái bộ cũng có phần của chúng ta sao chứ. Chờ chúng ta hàng phục thái bộ, trở về mỗi người đều cưới một lần, ra sức đánh tận nhân hoàng. Tần Mục cười ha hả, vẫy tay với đám người, quay mặt lại, sắc mặt liền trở nên vô cùng âm trầm, khiến dược sư giật nảy mình. Định hàng phục thái bộ để đánh ta hả? Lịch đại tổ sư nè, các ngươi vẫn còn non dại lắm. Bọn họ leo lên tàu nhanh, lái ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Vừa đi khỏi, Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền liền dẫn theo 3.000 thần nhân cùng cự thú đi tới cái nơi gọi là Thánh Sơn. Hư Sinh Hoa cùng Lâm Ngự Điện cùng 3.000 thần nhân trên dưới 100 đầu cự thú đứng ở bên ngoài, nhìn thập vạn đại hắc sương đen nhánh này đều im lặng hồi lâu. Lão đầu thái dịch kia là đồ lừa đảo mà. Hư Sinh Hoa lẩm bẩm. Lâm Ngự Điện gật đầu lia lịa. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi vội vàng ra đón, vẫn thấy bọn họ không khỏi mừng rỡ, lại có chút tiếc hận. Yên Nhi cười nói. Giáo chủ chân trước vừa đi, các ngươi chân sau liền đến rồi. Nếu như các ngươi đến sớm một chút xíu thôi là có thể gặp được hắn rồi. Lâm Ngự Điện há miệng, kịp thời đón lấy đồ ăn của nàng ném cho, kinh ngạc nói. Cô co tôi đi rồi sao? Long Kỳ Lân gật đầu nói nhỏ. May mà các ngươi không gặp được giáo chủ đó, bằng không hắn lại muốn lừa các ngươi đi đầu quận, hơn nữa còn không được trả tiền công nữa đó. Lâm Ngự Điền nhỏ giọng nói. Có nuôi cơm không vậy? Nuôi cơm hả? Ngươi nghĩ nhiều rồi. Đồ ăn tự lo, đồ ăn của ta đều là Yên Nhi làm cho đó. Long Kỳ Lân biểu môi. Đám người tràn vào Đại Hắc Sơn, Lâm Ngự Điền do dự một chút rồi nói. Ta còn dự định xin ca ca ta dài tòa đỉnh núi nữa, bây giờ hắn đi rồi. Con mắt Long Kỳ Lân lập tức sáng như tuyết, cười nói. Nơi này đỉnh núi còn nhiều lắm, rất nhiều đó, chiếm không hết được đâu. Các ngươi coi trọng đỉnh núi nào cứ đến đó là được rồi. Bất quá cung điện phòng ốc phải tự mình xây dựng. Ta có một khối thái sư thần thạch, có thể cho các ngươi mượn dùng để quan trưởng phòng ốc cung điện. Hư Sinh Hoa cười nói. Không cần đâu, chúng ta tự mình động thủ xây dựng càng tốt hơn mà. Đã ở địa phương của giáo chủ rồi, thầy hắn đầu quặng, gấp chút sức cũng là điều nên làm mà. Long Kỳ Lân do dự một chút, không nói cho bọn họ biết những đại hắc sơn này có đôi khi ban đêm sẽ xuất hiện tình trạng vỡ ra. Hơn nữa bên trong còn có thể bò ra những cường giả đáng sợ thời tiền sử. Thôi kệ đi, trải qua một đêm rồi, bọn họ liền sẽ hiểu rõ thôi. Đến ngày thứ hai, thái dịch sẽ hiện thân giải thích với bọn họ, sau đó để cho bọn họ tu bổ đại hắc sơn. Tuy nghĩ như vậy, Long Kỳ Lân vẫn ngữ trọng tâm trường, nói. Các người ban đêm nhất định phải cẩn thận đó, thập vạn thánh sơn này cái gì cũng tốt á, chỉ là trời vừa tối liền không thể đi ra ngoài hắc sơn, trong bóng tối có đại khủng bố á. Hư Sinh Hoa mới kinh ngạc nói. Trời tối đừng đi ra ngoài, nơi này giống như đại khư lúc trước vậy. Long Kỳ Lân thầm nghĩ. So với đại khư không chỉ khủng bố hơn gấp trăm ngàn lần đâu, trời có mắt mà, giáo chủ cuối cùng cũng lừa được hai người thông minh đến thủ hộ mảnh lãnh địa này rồi. Lúc trước nơi này chỉ có một mình ta chủ trì đại cục, chống lại tồn tại như thập thiên tôn, vẫn có chút thế đơn lực bạc. Cái đuôi của nó vểnh lên rung rung, trong lòng dương dương đắc ý. Ta vậy mà cùng so với cấp độ thập thiên tôn kia, cùng hạng người cùng hung cực ác chống lại nhiều năm như vậy, bọn hắn cũng không thể cướp đi thập vạn thánh sơn này. Ta thiệt là cao minh đó. Tàu nhanh Duyên Khang tốc độ mặc dù không chậm, nhưng dù sao không nhanh bằng đèn lồng của Nguyệt Thiên Tung. Tần Mục cùng dược sư tốn hơn 2 tháng thời gian mới từ thập vạn thánh sơn bay đến vết rách bầu trời. Trong hơn tháng này, dược sư luôn ở trên thuyền suy tư các loại linh đan diệu dược, khi thì chống cằm trầm tư suy nghĩ, khi thì múa bút thành văn, khi thì bày ra các loại linh dược cấu thành tỉ mỉ, khi thì lại lấy nguyên khí hóa thành các loại đạo văn tích chứa trong linh dược, cắt đứt từng đạo văn để chấp vá đạo văn mới. Ông ta mặc dù ngoài mặt tràn đầy tự tin, lần này đi chữa thương cho Nguyệt Thiên Tôn bất quá là dễ như trở bàn tay, nhưng mà trên thực tế trong lòng ông ta cũng áp lực cũng rất lớn nữa. Dù sao ông ta vẫn là lần đầu tiên tiếp xúc đến Thiên Tung, hơn nữa còn phải trị đạo thương của Thiên Tung. Đây là lần đầu tiên từ khi y đạo của ông ta đại thành, cũng là lần khó giải quyết nhất từ khi ông ta sinh ra. Tần Mục thì ở trên thuyền chỉnh lý thái thủy thần thạch, đem từng khối thái thủy thần thạch chôn vào trong thái thủy quán mạch ở linh thai thần tàng của mình. Thái thủy chi noãn thì từ trên tế đàn nhảy ra, nhảy nhót lung tung, chỉ điểm hắn chôn giấu mỗi cái khối thần thạch này đúng phương vị. Tần Mục giống như là con sóc cần cù, dưới sự chỉ huy của nó, đem thần thạch xử lý thỏa đáng, lập tức lại lấy ra thái tố thần thạch, dự định đem thái tố thần thạch cũng chôn vào trong thái tố khoáng mạch. Chờ đến khi hắn chôn gần xong, đột nhiên mới tỉnh ngộ. Thái tố thần nữ đã xuất thế rồi, hơn nữa còn có thù với ta nữa. Ta chôn những thần thạch này đây làm gì chứ? Nàng ta không thể trở lại trong trứng ở linh thai của ta để ấp mà. Hắn đào ra một khối thần thạch, rồi lấy ra cái vỏ trứng thái tố, kề miệng vào vỏ trứng uống một ngụm dịch trứng, lập tức bắt đầu mượn nhờ thái tố thần thạch luyện hóa thái tố nguyên dịch. Đột nhiên dược sư đang trầm tư suy nghĩ mở to mắt mà nhìn, mũi hít hà. Thơm quá vậy, đây là dược liệu gì vậy? Tần Mục đang luyện hóa thái tố nguyên dịch nói. Đây là dịch trứng hữu cầu tức ứng trong thái tố chi noãn đó, không phải dược liệu đâu. Thiên hạ bất kỳ vật gì đều có thể làm thuốc mà, huống chi là trứng cổ thần chứ. Dược sư ánh mắt chớp động. Ngươi mang một chút dịch trứng này cho ta xem thử có làm thuốc được hay không vậy. Từ Mục lấy ra một ít dịch trứng, có chút đau lòng, nói: "Đây là dịch trứng của Thái Tố Chi Noãn, thiên hạ vô song, dùng một chút liền ít đi một chút đó. Dược sư gia gia nhất định phải cẩn thận chút đó, nếu như mà không thể làm thuốc, người trả lại cho ta ăn đó." "Ngươi ăn no này bất quá là phung phí của trời thôi, rơi vào tay ta mới là thuốc hay trị bệnh cứu người chứ." Lúc này dược sư tỉ mỉ quan sát Thái Tố Nguyên Dịch, trong miệng lẩm bẩm. Ông ta lại lấy ra nguyên khí hóa thành các loại linh dược của đạo văn kỳ dị. Lúc trước ông ta đã thử ghép các loại đạo văn khác nhau nhưng đều thất bại. Lần này ông ta cẩn thận từng ly từng tí mang tới mục tiêu nguyên dịch. Tâm niệm vừa động, Thái Tố Nguyên Dịch vậy mà biến hóa theo tâm ý của ông ta, chậm rãi hóa thành đạo văn kỳ dị, đem các linh dược đạo văn liên kết lại. Dược sư đột nhiên rơi lệ, cười ha hả, ngẩng đầu lên mặc cho nước mắt từ hai gò má trượt xuống. "Đạo của ta đã thành rồi." Tần Mục đang bưng cái vỏ trứng uống nguyên dịch, giống như là bưng bát cơm lớn húp cháo vậy. Thấy như vậy trong lòng rất là vui vẻ, vội vàng buông vỏ trứng xuống, hỏi: "Dược sư gia gia nè, bây giờ nắm chắc được bao nhiêu phần chữa trị được cho Nguyệt Thiên Tôn vậy?" Dược sư đứng dậy hăng hái, phóng khoáng tự do, có khí phách tông sư, giơ một ngón tay lên rồi nói: "Một thành." Tần Mục nghe xong không để ý nữa, cúi đầu, lấy ra mấy khối thái tố thần thạch, gấp rút luyện hóa để lĩnh hội thái tố chi đạo ẩn chứa bên trong. Dược sư không để ý, vẻ mặt tràn đầy hứng khởi. Trên thuyền mở lò luyện linh đan, mỗi khi luyện xong một lò, ông ta liền tự mình nuốt chửng hết. Tần Mục cùng dược sư mỗi người một việc, không hề xâm phạm đến công việc của nhau. Hai ngày sau, đột nhiên sau lưng dược sư hiện ra Y Đạo Thiên Cung, nguyên thần của ông ta xuyên qua Nam Thiên Môn, đột phá lên cảnh giới chân thần. Tần Mục liếc qua mà không mấy để tâm. Dược sư cũng không khoe khoang, tiếp tục chuyên tâm luyện đan vạn đan. Qua thêm 3 ngày, 5 ngày, lại một lần nữa Y Đạo Thiên Cung hiện ra, nguyên thần của ông ta tiến vào giao trì, leo lên giao đài. Lần này Tần Mục không thể không kinh ngạc, trớn mắt nhìn cảnh tượng này. Dược sư thu lại thiên cung, vẫn tập trung vào việc luyện linh đan. Sau 7 ngày tiếp theo, Tần Mục hoảng hốt phát hiện, thực lực tu vi của nguyên thần dược sư đã tăng vọt, tiến vào trảm thần đài trên thiên cung. Trong lòng Tần Mục dâng lên nỗi kinh hãi tột độ, nguyên thần của dược sư đứng ở trên trảm thần đài, chịu đựng hai đạo sát khí ma luyện mà vẫn còn sống sót. Đây gần như là chuyện không tưởng lại xảy ra ngay trước mặt của hắn. Trong thời gian ngắn, dược sư đã liên tục vượt qua 3 cảnh giới, chân thần, giao trì, trảm thần đài. Phải biết cảnh giới tu vi cao nhất ở Tàng Lão Thôn hiện tại là trưởng thôn cùng đồ tể, nhưng mà ngay cả hai người đó cũng chưa chắc đã đạt tới trảm thần đài. Mà dược sư từng được xem là người có tu vi thấp nhất, kém nhất Tàng Lão Thôn, nổi tiếng với tu vi yếu ớt và thủ đoạn độc ác, lại có khả năng dễ bị người ta giết chết nhất. Nhưng mà giờ đây có lẽ tu vi ông ta đã vượt xa, trở thành đệ nhất Tàng Lão Thôn rồi. Sau khi đạt đến cảnh giới trảm thần đài, dược sư không tiếp tục luyện linh đan nữa, mà ổn định tâm thần, suy tư một lát rồi nói: "Mục Nhi nè, ngươi biết bao nhiêu loại đế tọa công pháp vậy?" Tần Mục lập tức ngừng luyện hóa Thái Tố Nguyên Dịch, triển khai 18 tòa thiên cung của mình, lần lượt giảng giải cho dược sư. Dược sư ngồi ở trong khoang thuyền chăm chú lắng nghe. Tần Mục là bậc đại hành gia trong tu luyện, đối với các loại đế tọa công pháp mà mình tu luyện đều có lĩnh ngộ phi phàm. Hắn tự mình thi pháp làm mẫu, giảng giải tâm đắc và lĩnh ngộ của mình cho dược sư, như là một vị thiên tôn đích thân chỉ dạy. Đây là dịp hiếm có, một sự kiện trọng đại. Dược sư không ngừng đặt câu hỏi, nêu ra những nghi hoặc trong lòng, từng một lần lượt giải đáp. Qua một hồi lâu, dược sư đã hiểu rõ kiếm thiên cung, liền yêu cầu Tần Mục miêu tả tỉ mỉ đạo văn và kết cấu của kiếm thiên cung. Tần Mục mới giảng giải cặn kẽ. Dược sư trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, sau đó lại tiếp tục luyện linh đan. Đến khi linh đan sắp thành, ông ta mang theo một tia thái tố nguyên dịch bỏ vào trong lò đan. Khi lò đan mở ra, một viên linh đan bay lên, dược sư nhẹ nhàng đưa tay hứng lấy, đặt nó trong lòng bàn tay. Ông ta khẽ sờ lên viên linh đan, đột nhiên một tiếng kiếm reo vang lên, ngàn vạn kiếm quang từ linh đan bắn ra, hóa thành một tòa kiếm thiên cung bao trùm cả chiếc thuyền lớn này. Lập tức dược lực thu lại, kiếm thiên cung chui vào viên linh đan. Tần Mục nhìn thấy cảnh này, trong lòng dâng lên cảm giác rực rỡ. Liền hành lễ đệ tử, hỏi: "Dược sư gia gia nè, vì sao y đạo lại có biểu hiện như vậy vậy? Thế nào là y đạo vậy?" Dược sư thu viên linh đan, vui vẻ đáp: "Ta vào tổ đình rồi mới tìm hiểu ra y đạo thiên cung, lại nhờ ngươi cho thái tố nguyên dịch, cuối cùng đã hiểu rõ y đạo rồi. Có câu, nhân chi đạo, tổn hại không đủ mà phụng có thừa. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Câu này có đạo lý của nó, nhưng y đạo không giống." Ánh mắt của ông ta càng thêm sáng tỏ, tiếp tục. Y chi đạo cũng là nhân chi đạo, tổng hãy có thừa mà bổ không đủ. Người có sinh lão bệnh tử thương thống, người không thể sinh, y đạo trợ sinh. Người già nua, y đạo trì hoãn già nua. Người sinh bệnh, y đạo chữa bệnh. Người sắp chết, y đạo cứu mạng. Người bị thương, trị thương. Người đau nhức, chữa đau. Sinh lão bệnh tử là tự nhiên, mà người chính là muốn nghịch từ tự nhiên mà đi, từ trong các đạo lý tự nhiên tìm kiếm con đường nghịch lại tự nhiên. Mục Nhi nè, đây chính là y đạo. Ông ta hiện ra y đạo thiên cung của mình, cười nói. Tu vi của ta không đủ, ta lấy y đạo để chữa, dùng linh đan diệu dược để nhanh tu vi cảnh giới. Ta không thông kiếm thuật, không rõ kiếm pháp, không hiểu kiếm đạo, nên lấy y đạo luyện kiếm thiên cung thành đan dược. Khi dùng linh đan, ta có thể tạm thời sở hữu một tòa kiếm thiên cung, thực lực tăng lên nhiều. Cái gọi là nhất pháp thông thì bách pháp thông, một đạo thành thì trăm đạo thành. Y đạo cũng là như vậy. Mục Nhi nè, ngươi tuy thực lực tu vi vượt xa ta, thông minh tài trí hơn ta nhiều, nhưng ta vẫn có hai thứ hơn ngươi. Ông ta giơ hai ngón tay lên. Thứ nhất là tướng mạo, thứ hai là y đạo. Y đạo của ngươi chỉ mới nhập môn, còn cần tiếp tục tu hành. Từng một khôm người, cười nói. Vị sư gia gia nè, ngài nói điểm thứ hai thì ta đồng ý được đó. Nhưng mà điểm thứ nhất thì ta không đồng ý lắm anh ạ. Vậy hiện tại dược sư gia gia có bao nhiêu phần chắc chắn chữa trị cho Nguyệt Thiên Tôn rồi? Tần Mục lại hỏi. Ba thành. Ta không hiểu đại đạo Thiên Tôn, không có đạo hạnh Thiên Tôn. Nếu người có thể nhìn ra đạo thương của Nguyệt Thiên Tôn, ta sẽ có 10 phần nắm chắc trị liệu cho Nguyệt Thiên Tôn. Tuy ta ra tay, nhưng mấu chốt vẫn là nhãn lực của ngươi. Tần Mục nhíu mày suy nghĩ. Thuyền lớn dần tiến vào bên ngoài tổ đình, lái vào trong linh năng đối thiên kiều. Không lâu sau, thuyền tới Duyên Khang, bay qua không trung nguyên giới, hướng tới rừng đào cạnh đạo môn. Thuyền cần mấy ngày mới tới nơi, Tần Mục tiếp tục tận tâm chỉ dạy, truyền thụ cho dược sư các đế tọa công pháp khác. Dược sư tuy không học được, nhưng lại ghi nhớ đạo văn do phụ văn cấu thành của những đế tọa công pháp này, dùng các loại linh dược thu thập từ tổ đình để cấu thành đạo văn trong linh đan, lấy đạo văn luyện thiên cung. Ông ta lại luyện chế ra mấy viên linh đan, lúc này thuyền lớn cũng tới cạnh đạo môn rồi. Tần Mục dừng thuyền, hai người nhảy xuống, hắn phất tay thu thuyền vào trong đại lục chữ Tần. Dược sư chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, khom người bái về phía rừng đào. Dược sư nhàn tản của Duyên Khang cùng một thiên tôn tới, bái kiến chủ nhân rừng đào. Tu vi của ông ta bây giờ mạnh hơn trước kia không biết bao nhiêu, thanh âm truyền đến nơi sâu nhất của rừng đào. Rất lâu sau, một thiếu nữ áo tím, bước chân nhẹ nhàng, từ trong rừng đào đi ra khẽ chào. Hai vị khách quý, mời đi theo ta. Tần Mục cùng dược sư theo thiếu nữ vào rừng đào. Chỉ thấy đi được mấy bước, rừng đào đã trải qua biến hóa bốn mùa. Có hoa đào rực rỡ, quả đào non, hương đào xông vào trong mũi, lá đào khô đỏ, tuyết treo rừng đào, khiến người ta tấm tắc khen kỳ lạ. Tần Mục biết mảnh rừng đào này không phải là rừng đào chân chính, mà là do không biết bao nhiêu rừng đào chư thiên ghép lại, là một nơi thần bí. Họ bước một bước, trông như là không đi được bao xa, nhưng mà thực tế lại là từ một thế giới chư thiên này đi vào một thế giới chư thiên khác. Rừng đào đại diện cho thành tựu cao nhất trên không gian chi đạo. Mảnh rừng đào này chính là do Nguyệt Thiên Tôn tạo ra. Họ đi vào trước cung điện sâu trong rừng đào, theo thiếu nữ kia đi vào. Trong điện thiếu nữ lui ra, chỉ còn lại Tần Mục và dược sư. Tần Mục nhìn về phía thân ảnh sau tấm bình phong, trầm giọng nói. Nguyệt Thiên Tôn, Dược Dương khai sáng y đạo thiên cung, dược sư mạnh nhất đương thời, ta đã mang tới rồi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Nữ tử sau bình phong run rẩy, một lúc lâu sau khẽ nói. Chuẩn bị xong rồi, các ngươi vào đi. Tần Mục và dược sư cùng bước vào, đi về phía sau bình phong. Dược sư trầm giọng nhắc nhở. Mục Nhi nè, còn nhớ không vậy? Ta ba thành, ngươi bảy thành. Nhãn lực của ngươi nhất định đừng sai sót đó. Con mắt dọc giữa trán Tần Mục mở ra, nhiệt huyết sôi trào. Hai người bước vào phía sau tấm bình phong, nơi một nữ tử tóc tai bù xù đang ngồi im lìm. Tần Mục cuối cùng đã gặp được Nguyệt Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn bị thương nặng, trên hung nạng có một vết kiếm sâu hấm trông rất đáng sợ. Đó là vết thương do Hiểu Thiên Tôn để lại. Hiểu Thiên Tôn hiểu vị tu, một kiếm khách đáng gờm, sử dụng thanh đế kiếm uy lực vô song. Gã không chỉ là chuyển thế của thiên đế Thái Sơ, mà còn tinh thông vô số thần thông đạo pháp. Nguyệt Thiên Tôn để mái tóc dài che khuất khuôn mặt, khiến không ai có thể nhìn rõ dung nhan của nàng. Dưới lớp tóc ấy, hỏa diễm không ngừng bốc lên, thiêu đốt da thịt nàng. Đó là đạo thương do quyền ấn của Hỏa Thiên Tôn lưu lại. Hỏa Thiên Tôn, một vị thần thông quảng đại, từng giết chết Nam Đế Chu Tước tại tổ địa của nó. Trên đầu Nguyệt Thiên Tôn có một cái hố sâu, xương sọ vỡ tan, lộ cả ốc ra ngoài. Đó là vết thương do Tổ Thượng Vương gây nên. Tổ Thượng Vương đã luyện thành 49 thiên đạo chi bảo, có thể tùy ý tổ hợp, hóa thành thiên đạo chí bảo cường đại nhất. Từng Mục đi vòng ra sau lưng Nguyệt Thiên Tôn, phát hiện trên y phục nàng có một dấu chưởng lớn, đó là chưởng ấn của Hạo Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn tinh tu tiên thiên nhất khí và quy khư đại đạo, một chưởng này tuy chưa dung hợp hoàn toàn hai loại thần thông, nhưng trong đó ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Quy khư đại đạo hóa thành đại uyên, thôn phệ tu vi của Nguyệt Thiên Tôn, trong khi tiên thiên nhất khí tăng cường sức phá hủy. Từng Mục bước tới trước mặt nàng, nhẹ nhàng vén mái tóc dài che khuất khuôn mặt. Lúc này Nguyệt Thiên Tôn chợt giơ tay nắm lấy cổ tay của hắn, giọng khàn khàn nói: "Đừng mà, ta rất xấu." Từng Mục nhẹ nhàng đẩy tay nàng ra, ân cần đáp: "Trong lòng ta, nàng chưa bao giờ xấu đâu, để ta nhìn thử xem." Nguyệt Thiên Tôn không ngăn cản nữa. Hắn từ từ vén tóc dài trên trán nàng ra, ánh mắt đáp xuống dung nhan đã bị hủy hoại của Nguyệt Thiên Tôn. Gương mặt nàng không còn nguyên vẹn, da thịt bị thiêu đốt bởi những ngọn lửa hủy diệt, để lại từng vết đạo văn hỏa diễm kinh hãi. Từng Mục lại nhìn vào mi tâm của nàng, nơi đó có một cái lỗ nhỏ sâu hoắm bị hỏa diễm thiêu đốt. Lỗ thủng này là do thần thức trùng kích tạo thành. Lăng Hiên Thần Hoàng sở hữu thần thức cường đại bậc nhất, chỉ đứng sau Tượng Thiên Phi và Cung Thiên Tôn, được coi là đệ nhất nhân của thiên đình. Thần thức của gã từ mi tâm Nguyệt Thiên Tôn xuyên thấu, công kích não bộ và nguyên thần của nàng. Nguyệt Thiên Tôn tinh thông không gian chi đạo, thần thông không gian đạt tới cảnh giới tối cao. Chiến lực của nàng tuy không mạnh nhất trong các thiên tôn, nhưng mà nàng gần như là bất bại, không ai có thể làm nàng bị thương. Cơ hội duy nhất để làm cho nàng bị thương chính là khi Nguyệt Thiên Tôn buộc phải xuất thủ bảo vệ Lăng Thiên Tôn. Tường Mục tuy không trực tiếp chứng kiến trận chiến đó, nhưng có thể tưởng tượng được cảnh tượng lúc đó. Nguyệt Thiên Tôn định thi triển thần thông đưa Lăng Thiên Tôn đi, khoảnh khắc đó chính là sơ hở của nàng. Lăng Hiên Thần Hoàng thừa cơ, thần thức xuyên thấu mi tâm nàng, nhiễu loạn ý thức và nguyên thần. Đoạn đánh này khiến cho nàng mất cảnh giác hơn. Hiểu Thiên Tôn thừa cơ xuất kiếm. Kiếm của gã cực nhanh, chỉ một đòn đơn giản nhưng hiệu quả. Bởi vì thần thông không gian của Nguyệt Thiên Tôn quá mạnh, chỉ cần nàng tỉnh táo lại là có thể lập tức đào thoát. Do đó, gã phải dùng đòn tấn công nhanh nhất để khiến cơ thể nàng mất kiểm soát. Vì vậy Hiểu Thiên Tôn đâm kiếm vào hông nàng, khiến đôi chân nàng tê liệt. Ngay sau đó Hỏa Thiên Tôn xuất quyền đánh vào mặt nàng, còn Hạo Thiên Tôn chưởng ấn đánh vào hậu tâm. Hai người họ phối hợp ăn ý, từ trước ra sau giáng xuống đòn kết liễu. Nhưng Nguyệt Thiên Tôn là thiên tôn khó giết nhất, không gian chi đạo của nàng có thể dịch chuyển đòn tấn công của địch sang không gian khác, khiến thủ đoạn mạnh nhất của đối thủ trở nên vô hiệu. Đòn cuối cùng chính là thiên đạo chí bảo của Tổ Thần Vương, đây là đòn công kích mạnh nhất, cũng là đòn trí mạng. Cuối cùng Nguyệt Thiên Tôn vẫn sống sót, nhưng đạo thương của nàng đã không thể chữa lành. Việc nàng còn sống đến nay đã là một kỳ tích rồi. Nguyệt Thiên Tôn giơ tay lên, lại vén tóc dài che khuất mặt, khẽ nói: "Mục Thiên Tôn, như vậy đã là tốt rồi, thực sự rất tốt rồi. Đây là kết cục tốt nhất rồi." Không. Từng Mục lấy ra một cái bức họa trục, nhẹ nhàng triển khai và treo lên. Trong bức tranh, Nguyệt Thiên Tôn hiện lên với vẻ hoạt bát và thẹn thùng của một thiếu nữ. Nguyệt Thiên Tôn trong bức họa này mới là kết cục tốt nhất. Từng Mục khẽ nói, đôi mắt chăm chú nhìn lên những vết thương trên người nàng. Hết tập 268 của bộ truyện Mục Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.